Phát sóng ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 150. Với kế hoạch đó trong đầu, tôi tiến tới cái trạm điện thoại quay số gọi thằng an ninh da đen, nó bốc máy lên liền. À, trạm gác số 1. Tao à, là cái thằng mới cho mày 3.000 đô la đây. Ê, làm sao tao quên được? Tại sao á, mày nói trạm mày à, là trạm số 1 vậy? À, còn trạm số 2 và số 3 ở ngoài cầu tàu. Tốt, trả lời cho tao câu hỏi này. Ban đêm á, tụi mày có đi tuần không? À, lâu lâu cũng phải đi một vòng chứ. Nhưng cái này á, là tùy hứng. Nhiều khi á, phải đi để khỏi buồn ngủ. Mày biết á, tao muốn nói cái gì rồi mà. À, mà mày đang ở đâu vậy? Tôi không trả lời mà lại hỏi. Mày gọi cảnh báo cảnh sát chưa? Chưa, tao chờ chừng nửa tiếng nữa mới gọi, đúng như lời mày nói. Tôi cúp máy cái cụp, khỏi cần nói thêm một câu. Tôi tà tà bước ra ngoài và trong chớp mắt đã biến mất vào trong cái cầu tiêu công cộng. Việc trước tiên tôi làm là quan sát một vòng coi thử có ai trong này không. Cho chắc ăn, tôi cúi người nhìn qua phía dưới cái sàn xem thử có cặp giò nào ngồi trên bàn tỏa cầu tiêu và thòng chân xuống đất không. Không, cũng chẳng nghe thấy mùi gì. Tứ bề vắng lặng, không có ai cả. Tôi bước vào phòng, một cầu tiêu đóng cửa lại và dở túi đồ nghề trang điểm trong túi ra. Chẳng có gì nhiều, chỉ một hộp than đen và một dúm bông gòn. Trang điểm và kẻ chân mày để giữ tiệc tùng thì khó, chứ trang điểm để làm người da đen thì dễ ẹt. 5 phút sau mở cửa bước ra, tôi đã biến thành một tên gác gian da đen chính hiệu. Đúng hơn, một Billy the Black. Tôi soi mặt mình trong gương và phải nhận ra nghề trang điểm của tôi bây giờ đã tiến bộ khá nhiều. Tôi đã tô cho mình được một lớp sơn đen đều khắp mặt. Ai gặp tôi bây giờ không thể nào ngờ được tôi là một người Việt Nam. Điều đặc biệt là lần này tôi còn biết cách tô than cách nào để cặp môi của tôi trở nên mập lên và dày ra giống y hệt một người da đen thật. Chỉ cần tôi lật đi ở vành môi là môi tôi trở thành dày ra và cong lên, coi thật là khiếp đảm. Sửa lại cái mũi cắt két cho ngay ngắn, tôi xoay người bước ra cửa, tay ve vẫy cây dùi cui giống y như một anh an ninh thứ thiệt. Lớp da đen bóng, tôi cảm thấy tự tin hơn và mạnh dạn để bước về phía cầu tàu. Tôi làm ra vẻ rất tự nhiên, đánh bước rất nhịp nhàng và điều đặn, nhưng cặp mắt phi công thì quét khắp nơi để quan sát và ghi nhận. Cặp mắt chuyên môn quan sát tìm việc cộng để thả bom ngày xưa báo cho tôi biết rằng hình như đang còn có một thằng mafia trong này nữa. Tôi nhớ những ngày khi còn lái tàu bay quan sát để đi tìm việc cộng. Công việc này ai cũng nghĩ là khó khăn, nhưng không hẳn là như thế. Mới đầu thì quả là rất khó khăn, nhưng lần lần thì việc này trở nên dễ dàng. Dễ dàng nhờ bởi mình không những chỉ kiếm thằng bằng mắt không mà còn bằng cảm giác. Tôi không thể định nghĩa được cái cảm giác nó từ đâu có hay được thành hình như thế nào. Nhưng hễ tàu bay vào chỗ nào có nhiều việc cộng tập trung thì tôi có thể ngửi thấy mùi của chúng được. Hoặc giả, vào một vùng không có địch, dù đã được quân báo cho tin tức hay dù đã có không ảnh, tôi vẫn có thể đoán chắc rằng vùng này tôi đang bay không có việc cộng. Bây giờ cũng thế, tôi không ngửi thấy mùi một thằng việc cộng mafia nào cả trong khu vực này. Biết được như thế, tôi mạnh dạn đi về hướng chiếc tàu của mình. Tôi chỉ mơ tưởng được, nhìn thấy cảnh Venda và Bảy Đen đang còn ngồi ăn uống trên chiếc du thuyền, lại trời sinh cho tôi thấy được như thế. Nhưng tới gần hơn thì tôi đâm ra thất vọng não nề và một cảm giác gai góc chặt nổi lên trong người tôi. Chiếc du thuyền của tôi đã biến mất, không còn đó nữa. Tôi khựng người lại, soi một vòng để quan sát chung quanh theo phản ứng tự nhiên, chẳng có ai cả, tứ bề vắng lặng như tờ. Tôi hít một hơi thở dài để lấy bình tĩnh. Trời ạ, mình có làm chỗ này là chỗ đậu tàu không? Tôi chỉ mong là tôi đã đi tới lầm bến đậu. Tôi quan sát một lần nữa và biết mình đã không lầm. Ai cũng có thể lầm được điểm đứng của mình, chứ phi công L-19 thì không thể nào lầm được. Tôi nhớ rõ rằng, cái cột này là chỗ chúng tôi quăng dây buộc thuyền, miếng ván tàu mới mẻ một tí này, ngay ở chỗ lúc tôi bước xuống thuyền. Dù đã biết chắc là mình không lầm được, tôi vẫn đi thêm một vòng chung quanh, đến cách chỗ trạm gác an ninh số 3 vừa đủ xa để nó không để ý tới mình rồi vòng trở lại. Tôi biết chắc là mình không thể nào làm được. Như thế thì chiếc tàu đâu mất tiêu rồi? Có thể Bảy Đen đã lái nó đi chơi chăng? Lý thuyết này có vẻ không vững vì Bảy Đen không biết lái tàu và cũng chẳng có vẻ say mê gì việc lái tàu. Tôi tới một chỗ cột tàu đứng dựa lưng vào một cái thân cột lớn đốt thuốc lá suy nghĩ. Chung quanh tôi tứ bề vắng lặng, không có lấy một bóng người. Càng suy nghĩ thì tôi thấy việc chiếc du thuyền của tôi bị đột kích là một chuyện rất có lý nhất. Tôi tưởng tượng cảnh một bọn mafia chừng 4-5 thằng bất ngờ xông lên tàu và bắt gặp bảy đen đang nằm ngủ khò khò. Tóm cổ bảy đen xong, chúng nó trốn lên tàu và chờ con mồi thứ hai. Rồi tôi tưởng tượng thêm cảnh Brenda bước lên tàu để điều tra rồi bị chúng nó tóm cổ luôn. Tóm cổ hai người xong, chúng nó bắt Brenda và bảy đen lên xe rồi lái ra ngoài. Hoặc tiện hơn, chúng nó cứ lái chiếc du thuyền này đi. Tôi nhớ thằng an ninh có xác định với tôi là hình như nó không thấy Brenda ngồi trong xe khi trở ra. Có thể có và cũng có thể không. Thế thì chúng nó làm cái gì với chiếc du thuyền của tôi? Đây là chiếc tàu mướn nhưng rất có thể chúng nó chơi cái trò ăn cướp luôn để dùng vào việc chuyên chở bạch phiến. Giá một chiếc du thuyền ở Mỹ chắc bằng hoặc hơn giá chiếc phi cơ chứ không có rẻ. Chiếc du thuyền của bọn tôi mướn thuộc vào hàng lộng lẫy, thời giá có thể lên tới mấy trăm ngàn, có thể lắm. Vừa suy nghĩ tôi vừa đưa mắt quan sát khắp chung quanh để xem thử có thể tình cờ nhìn thấy lại chiếc thuyền của mình không? Tuyệt nhiên không. Mẹ, thế thì bây giờ phải làm gì? Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn như thế. Bao nhiêu lực lượng của tôi bây giờ đâu hết rồi? Tôi có nên chạy vào gọi điện thoại cho thằng đại úy Saki để kêu nó tới tiếp cứu? Tôi lắc đầu ngay với tư tưởng này. Với cái thế của mình đối với nó, chẳng thà chết thì thôi chứ không thể đi năn nỉ nó cứu mình được. Thế thì bọn gấu xám hay thằng Ricky cũng không được. Gấu xám thì chuẩn bị chiến tranh với tụi gì trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa. Thằng Rick thì chẳng được nước nâu gì. Thế còn bọn thiên thần địa ngục mà tôi mới vừa nói chuyện cũng không luôn. Tôi nói chuyện với chúng nó dưới tư thế là đại diện của một gia đình mafia mạnh nhất nước Mỹ. Vừa mới tuyên bố ngon lành, bây giờ không thể bỗng dưng biến xác thành một thằng tị nạn lâm nguy để đi cầu cứu chúng. Hơn nữa, bọn này luôn luôn đòi tiền trước và còn phải hội hợp đồng để bàn luận như họp đảng cộng sản. Tôi không có đủ thời giờ để nhờ tới bọn này, nhưng nếu không nhờ thì bây giờ đứng đây để nhìn bảy đen và Brenda bị chúng nó giết chết hay hành hạ sao? Tôi sửa lại thế đứng, tiếp tục suy nghĩ. Nếu nói về bọn nào là thủ phạm thì tôi có thể cả quyết 100% rằng chính bọn thằng Ray Gardino hay thằng Jacob Bacconini đứng đằng sau lưng cái vụ này. Biết chúng nó nhúng tay vào như thế, nhưng tôi biết bây giờ nếu tôi ló mặt ra thì chắc chắn sẽ bị chúng nó bắn chết liền. Đừng nói chuyện chi đến giải cứu cho ai. Hay tôi có thể gọi về Kansas City để trình bày với ông Trùm Bono về cái thế kẹt của tôi. Tôi cũng lắc đầu với cái tư tưởng này luôn. Ông Trùm Bono sẽ cười vào mũi tôi. Hơn nữa, nếu ông ta muốn giúp tôi thì cũng không thể gửi người xuống kịp. Tài súng số 1 của gia đình Gardino mà không lo được chuyện của mình thì nhờ tới ai lo đây? Ê, sao mà khó nghĩ quá. Tôi hút hết điếu thuốc lơ đãng búng phần còn lại xuống nước rồi thò tay tìm một điếu thuốc khác. Những lúc suy nghĩ như thế này là những lúc mà điếu thuốc trở thành người bạn thân thiết nhất. Bàn tay tôi thò vào túi tìm cái bao thuốc lá thì bỗng thấy mấy ngón tay chạm vào một miếng giấy gì cưng cứng trong túi. Tôi lơ đãng móc nó ra xem thử là cái gì. À, thì ra đây là tấm hình của tôi đã lấy từ trong bóp của một thằng mafia bị bắn chết hồi nãy. Hình chụp nạn nhân đứng chung với một người đàn bà và một người đàn ông khác với nhau. Mẹ kiếp, thằng cha già nào đứng trong hình tôi thấy quen quen mà nãy giờ không nhớ ra kịp. Tôi toàn quẳng tấm hình xuống nước thì bỗng dừng tay lại ngay. Tôi vừa nhận ra người đàn ông chụp hình chung với nạn nhân đó chính là lão P, một thằng capo già nổi tiếng của gia đình Bacconini mà tôi đã tha chết và đã kết nạp vào làm việc cho tôi cách đây không lâu. Cái tên P như một dòng điện mới chạy vào người tôi, đem tới cho tôi một luồng sinh khí mới. Lão P nằm trong ban tham mưu của gia đình Bacconini, và gia đình này nằm trong ruột trong gan của thằng Ray Gardino thì chắc chắn lão phải biết những gì xảy ra. Tôi lập tức xoay người đi mau như chạy về phía đất liền. Tôi nhớ lại kể từ lúc từ giả lão ở khu vực West Bank, tôi chưa có dịp điện thoại cho lão để nói chuyện hay hỏi han thêm tin tức. Trong khi đó, thành phố này đã có quá nhiều thay đổi trong một thời gian ngắn, và chuyện đột kích vào khu gia cư của gia đình Gardino chắc chắn đã làm chấn động mọi người. Chấn động không phải chỉ với dân giang hồ địa phương mà còn cả nước Mỹ. Tôi muốn biết bọn Gardino hay Bacconini nghĩ sao về cái chuyện này. Trở vào câu lạc bộ công nhân, tôi móc cuốn sổ tay tìm số lão P rồi bóc máy gọi cho gã. Chuông reo nhiều lần nhưng không ai trả lời. Tôi chờ thêm vài tiếng reng, đã toan cúp máy thì đầu ống nói phía bên kia được bốc lên. Tôi hồi hộp chờ đợi sau những gì xảy ra mấy ngày hôm nay thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Một cái giọng nhẹ nhẹ phát ra từ máy phim kia. Hey, hello! Nghe giọng nói đúng là cổ Phê, tôi mừng quá nói liền. Ê, à, lão Phê, à, Trân đây. Hey, Trân, à, không, Trân Lê, đúng không? Lão Phê là người Mỹ duy nhất biết gọi tôi bằng cái tên Trương hay thay vì Trân như những người Mỹ khác. Tôi đáp, à, đúng. Ê, thế thì mày phải chờ tao một chút để tao ra khỏi cái giường đã. Vậy là tốt quá rồi. Nhưng vừa nghĩ như thế thì đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ khác. Vấn đề là một buổi tối quan trọng như thế này, thiên hạ sắp sửa bắn giết nhau tùm lum, tại sao lão Phê lại nằm nhà mà ngủ như thế nhỉ? Tôi tự hỏi lòng mình, hình như có chuyện gì không có ổn. Một lát sau tôi nghe tiếng nước súc miệng phun phẹt phẹt một phát rồi lão chất cất lại cất giọng. Ê Trân, mày chắc đang cần chuyện gì? Ông có biết chuyện gì xảy ra mấy ngày hôm nay không? Ê, tại sao không? Chuyện bọn mày đột nhập vô khu gia cư của Cardino để giải cứu một con đàn bà, ngay cả một con kiến nó cũng không biết. Làm sao tao không có biết? Ok, tôi muốn hỏi ông một chuyện này rất quan trọng. Nếu không quan trọng thì mày đã không gọi cho tao. Nói đi, tao đang ở dưới hầm rượu, mình có thể nói chuyện an toàn được. Tôi thấy lão bây giờ ăn nói có vẻ mạnh dạn, đúng điệu của một tay anh chị mafia thật, khác xa với cái lần xém tôi quẳng xuống hầm cá sấu cho cá sấu ăn thịt. Đời đổi thay là chuyện thường, nhưng tôi muốn biết, tôi ngờ hỏi. À, trước hết ông vẫn còn giữ ý định làm việc cho gia đình Gaetano như ngày nào mình nói chuyện với nhau chứ? Ê, dĩ nhiên tao không có gì thay đổi cả, nhưng tại sao mày hỏi tao câu đó? Chỉ vì cẩn thận, một thời gian chưa gặp nhau không biết chuyện gì đã xảy ra. Mày à, đừng lo chuyện tao thay đổi ý kiến. Lý do đơn giản là nếu tao thay đổi ý kiến thì tao cũng chết. Tại sao tao phải làm thế? Đúng hơn tao chờ cú điện thoại này của mày khá lâu. Tao tưởng mày quên tao rồi. Lão nói có lý. Chuyện của lão Phê nếu gia đình Bacconini mà biết được thì lão chết chắc. Và lão cũng không thể trở về được nữa. Dân mafia có cái quy luật rất sắt đá để trừng trị những kẻ phản thùng như thế này. Nếu thế thì tốt, tôi cần lão giúp cho tôi một mớ tin tức. Nói đi. Chắc lão biết sao cái vụ đột kích của bọn tôi, tụi Gaetano phải trả thù. Tôi muốn biết là gia đình Bacconini có dính dáng gì tới vụ trả thù này không? Tiếng cười của lão Phê đột ngột nổi lên nghe thật là chói tai. Cuộc đột kích táo bạo của tụi mày làm cho gia đình Bacconini bọn tao được cười một trận. Tụi tao không ngờ căn cứ địa của bọn Gaetano, nhà kho của trung tâm bạch phiến lớn nhất nước Mỹ, lại phòng bị yếu như thế. Mất mặt giang hồ, thật là mất mặt giang hồ. Lão Phi, tôi không có nhiều thời giờ. Tôi hỏi lão có biết gì về vụ phản công của chúng nó hay không? À, cái chữ phản công mày đừng nghe. Mày dùng không có đúng, mày phải dùng chữ trừng phạt thì đúng hơn. Tôi dùng chữ phản công nghĩa là counter attack. Lão Phi sửa lại là punishment, nghĩa là trừng phạt thì rất là đúng. Phản công dành cho hai đối thủ ngang sức với nhau, trừng phạt dành cho người lớn đánh người nhỏ. Nghe tới đó tôi thấy chột dạ, tôi hỏi. Ê, chúng nó trừng phạt cách nào? Thằng Ri thì muốn đem hai toán mafia tới khu vực sâu của tụi mày giết sạch mấy cái thằng Việt Nam Mỹ có tướng giống mày. Nếu không có thằng Jacob Bacconini ngăn cản thì người Việt Nam tụi mày chắc chắn phải vào nghĩa địa hơi nhiều. Vậy chúng nó làm gì? Làm tất cả những gì có thể làm được để rửa hận và rửa nhục. Thằng Ray Gardino bây giờ như điên như cuồng rồi. Lão có thể đi sâu vào chi tiết được hơn không? Chúng nó đã làm gì? Chuyện đó là chuyện của gia đình Gardino. Tao nằm trong gia đình Bacconini mà tao không biết được nhiều lắm. Tôi thở dài ra một tiếng thất vọng. Dù biết lão nói đúng nhưng tôi vẫn tìm cách gỡ gạt. Thấy chúng nó có nhờ vả gì gia đình Bacconini không? Chắc chắn là phải có, nhưng tao không biết được. Ê, lão Phê, tôi có một chuyện này rất quan trọng, muốn nhờ lão. Nói đi, tao biết rồi. Đó là cái lý do tại sao mày gọi cho tao. Nói đi. Tôi suy nghĩ không biết mình có nên nói chuyện khó khăn của mình cho người ta nghe không nhỉ. Không nói thì không được giúp, mà nói thì ngại quá. Đường đường cũng là một dân chơi mà cuối cùng lại phải đi năn nỉ thiên hạ. Tôi đang suy nghĩ như thế thì lão Phê nói ngay như để mở đường cho tôi. Ê, mày đang gặp rắc rối phải không? Phải. Tao đoán như thế, chuyện như thế nào? À, tôi có một chiếc du thuyền đậu ở bến Lake Pontchartrain cho một người bạn của tôi ở lại coi tàu. Tôi đi nửa ngày trở lại thì chiếc du thuyền biến mất tiêu. Ê, có phải chiếc du thuyền đã đến đón tụi mày khi chiếc cano của tụi mày bị bắn chìm trên dòng sông không? Lão P biết khá nhiều và khá đúng. Như thế thì lão phải biết chiếc du thuyền mà Brenda đã lái. Tôi hỏi, lão biết gì về chiếc du thuyền? Tao chỉ biết đó thôi, nhưng cũng biết đó là một chiếc du thuyền của hãng American First Class Entertainment cho tụi mày mướn. Nghe tới đâu thì tôi rụng rời tới đó. Nước Mỹ, đặc biệt dân thương mại của Mỹ, làm gì cũng có sổ sách hẳn hoi. Chuyện mướn một chiếc du thuyền trị giá mấy trăm ngàn đô la không phải là một chuyện giỡn chơi. Mướn chiếc xe trị giá mấy ngàn đô la mà nó còn hỏi tôi đời cha ông cố tổ của mình, thì một chiếc du thuyền trị giá mấy trăm ngàn đô la chắc chắn chúng nó phải điều tra kỹ hơn. Trước khi cho mướn, chúng nó phải điều tra về credit, về công ăn việc làm và các tài sản của người mướn đàng hoàng, và Brenda là người đứng ra mướn thuyền, chắc chắn chúng nó phải biết hết về lý lịch cá nhân của nàng. Và nếu bọn mafia này biết chiếc du thuyền do hãng American First Class Entertainment mướn, thì chắc chắn chúng nó phải biết hết về Brenda. Trời ạ, mãi đến bây giờ tôi mới thấy thấm thía cái sự ngu dại của mình khi quyết định đột nhập vào xào quyệt của gia đình Gardino. Tôi mới hỏi, sao chúng nó biết hay như thế? Pay cười lặp lại, và đúng những gì tôi vừa khám phá ra. Mày quên một chuyện khá quan trọng là mày ở Mỹ chưa tới một năm. Nước Mỹ có nhiều chuyện rất hay, mà phải mất một thời gian lâu mày mới hiểu được. Như chuyện mỗi chiếc du thuyền đều phải đăng ký, phải có một cái tên. Và du thuyền đặc biệt, loại du thuyền cho mướn thì càng được đăng bộ, đăng ký kỹ càng hơn nữa. Lý do dễ hiểu là ai cũng có thể mướn du thuyền để chở bạch phiến vào đất hết. Chuyện này xảy ra bao nhiêu lần rồi, thiên hạ phải thủ kỹ. Vì thế, từ khi nhìn thấy được chiếc du thuyền cho đến lúc tìm ra nó cũng không mất lâu lắm đâu. Nhất là với một gia đình mafia mạnh như gia đình Gardino ở đây. Tôi thấy đau nhói trong tim mình, tôi nhìn thấy bàn tay mình run run nhưng cố gắng hết sức để lấy bình tĩnh và hỏi. Nếu thế thì chiếc du thuyền của bọn tôi đã bị bọn chúng nó đến chiếu cố. Tao không biết chắc, nhưng một kết luận như thế không phải là không có căn cứ. Nhưng còn một chiếc khác tôi đang lo, một chuyện khác tôi đang lo nè. Tôi có một người bạn gái, bạn thật chứ không phải người tình. Cô ta đang ở nhà thì được gọi tới chiếc du thuyền, và bây giờ thì nàng cũng biến mất luôn rồi. Ê, một chuyện như thế mà lo thì cũng phải. Ê, lão P, tôi muốn nhờ lão chuyện này. Tao đang chờ suốt từ nãy giờ, nói đi. Tôi muốn ông tìm ra tất cả những tin tức gì ông có thể tìm được về chiếc du thuyền của tôi và người đàn bà tên Brenda. Ê, Brenda? Phải. Cái tên Brenda hình như tao đã nghe một lần ở đâu rồi. Tôi không có thời giờ để nói về Brenda bây giờ. Lão tìm... Tôi không có thời giờ để nói về Brenda bây giờ. Lão tìm cho tôi gấp được không? Ê, để tao coi coi. Chừng 10 phút nữa mày gọi lại cho tao được không? Được. Nhưng mày khoan cúp máy cái đã. Lúc nãy tao có nói là tao chờ cú điện thoại của mày mấy ngày. Mày biết tại sao không? Không, nhưng lão nói lẹ lẹ lên đi. Tôi không có nhiều thời giờ. Ê, ok. Tao muốn mày gọi để báo cáo, để tao báo cáo cho mày một chuyện khá quan trọng vừa mới bùng nổ, không biết mày có biết không? Tôi thấy thắt bụng lại. Chuyện gì nó đây? Thằng Ray Gardino đã từ bố của nó rồi. Nó quyết định chiếm lấy luôn cái giang sơn dưới này để làm ăn. Đây quả là một chuyện lạ và quan trọng. Tôi hỏi, ê, cái thằng đó khùng rồi, tại sao mà nó dám làm như thế? Ê, bố muốn giết con thì con cũng phải muốn giết bố chứ. Chuyện thường của trời đất mà. Lời nói của lão P như sét đánh ngang tai tôi. Chính tôi là người nhận cái lệnh tối mật đi xử tử thằng Rê, trưởng nam của ông Trùm. Theo lời ông Trùm nói thì tôi, đây là một cái lệnh tối mật. Ngay cả thằng Mark là người thân trong nhà mà không có được cho biết. Bây giờ lệnh chưa thi hành được mà thằng Rê lại biết được thì hỏng bét mọi chuyện. Tôi không biết phải ăn nói thế nào với ông Trùm Bono đây, nhưng làm sao mà nó biết được? Tôi đánh thử một đòn tâm lý. Ông Trùm Bono không đời nào ra cái lệnh xử tử con mình hết, tại sao nó lại nghĩ như thế? Có tiếng cười khỉnh của lão Phê. Mr. Lee xin vui lòng. Tôi tưởng tụi mình là bạn nhau và đồng ý làm ăn với nhau thì phải thành thật với nhau. Câu trả lời của lão P làm tôi nghẹn, tôi chưa kịp nói gì thì lão đã tiếp luôn. Một chuyện quan trọng như thế thì dĩ nhiên là không ai biết được ngoại trừ ông Trùm Bono và tên Đao Thủ Phủ. Nhưng chính con nhỏ Việt Nam bị bắt đã khai cho chúng nó biết. Một chuyện quan trọng như thế mà tôi không biết tại sao con nhỏ Việt Nam lại biết để khai ra tùm lum. Tôi giật mình, mẹ kiếp, thôi đúng rồi, có thể vì cái lệnh tối mật này mà Linh phải bay xuống New Orleans để gặp tôi, và nàng bị lọt vào tay chúng nó, thì chúng nó phải biết. Tôi muốn quặn mình lại vì đau đớn và nhớ đến Linh, giọng lão Phê tiếp tục bên tai nghe như mũi dao nhọn đóng vào tai. Ê, bọn Gardino có lối tra tấn đặc biệt, nghe nói con nhỏ cũng lì lắm. Chúng nó phải dùng tới cái thủ đoạn cuối cùng mới bắt con nhỏ khai được. Bọn chúng nó... Tôi cắt ngang lão Phê bằng một câu hỏi, không cho lão nói thêm những câu đau lòng. À, đồng ý rằng có thể ông Trùm ra lệnh như thế, nhưng mấy thằng thủ hạ của gia đình Gardino ở đây đều là người cũ của ông Trùm. Chúng nó không có phản ứng sao? Có thể là sẽ có vài thằng muốn phản ông Trùm, nhưng đâu phải ai cũng phản hết được. Chuyện này khó mà xảy ra, nhất là trong một gia đình mafia. Mày nói đúng, thằng Rê làm chuyện gì thì ngu, nhưng cái chuyện phản phúc trong gia đình thì nó khéo lắm. Bên trong thì nó tìm cách giết bố nó. Nó quyết định ly khai, nhưng bên ngoài thì vẫn làm mặt tỉnh. Ngoại trừ một thằng bạn thân cận, chẳng đứa nào biết được. Nên nhớ, cái lệnh xử tử nó là lệnh mật mà. Mật thì nó làm cho mọi người tưởng là mật luôn, chẳng ai biết được. Chuyện đã lỡ như thế này thì tôi phải tìm cách báo cho ông Trùm biết gấp. Thật ra, việc giết thằng Rê không phải là chuyện khó đối với một người có thế lực và quyền uy như ông Trùm, nhưng muốn giết nó một cách khéo léo và bí mật nên ông đã mượn đến tay tôi. Nhưng bây giờ thì tình hình như ai cũng biết hết cả rồi, tôi hỏi tiếp. Ê, nó dám giết bố nó thiệt sao? Cái tên này tối mật, chỉ có một vài người chóp bu trong gia đình bà Cunini biết được mà thôi. Dĩ nhiên là nó muốn biết bố nó, và nó đã có kế hoạch hẳn hoài. Xin mở ngoặc, có lẽ cái câu này là dĩ nhiên là nó muốn giết bố nó và nó đã có kế hoạch hẳn hoi. Xin đóng ngoặc. Như thế nào? À, đây là một cái tình đáng giá ngàn vàng. Mày có nói cho ông Trùm thì nhớ bảo ông Trùm đừng có quên tao. Nói đi, tôi sẽ nói với ông Trùm như thế. Tao biết nó đã ký một cái giao kèo bướng mấy toán người giết nó, giết bố nó rồi. Quả thật là một cái nguồn tin đáng giá ngàn vàng. Tôi thấy giọng mình như lạc đi. Nhưng nó muốn ai? Tao không biết rõ là ai, nhưng nghe đồn thằng này là một thằng sát thủ ghê gớm lắm. Hãy nó ra tay thì không ai đỡ được. Phải? Một thằng thôi à? À phải. Mà nghe nói là một thằng ngoại quốc mới đọc. Tên của nó là Ed Franklinton. Thằng này người Ái Nhĩ Lan, dân buôn lậu súng và bị án tử hình ở bên Anh mới trốn sang đây. Thiên hạ ai cũng đồn nó là một thằng rất ghê gớm. Thỉnh thoảng nó về lại Ái Nhĩ Lan, làm một vài cú kinh thiên động địa rồi trốn sang đây. Trái đất này quả lắm anh hùng. Từ lúc ôm súng chính ly đi theo ông Bob để bắn giết, tôi tưởng dưới quả đất này chỉ có mình tôi là tài anh hùng. Nào ngờ lại còn có tài anh hùng nào nữa dưới gầm trời này. Lão còn gì để nói nữa không? Còn một điều nữa là dù thằng Rê cố tình giấu giếm chuyện làm phản của mình rất kỹ, nhưng hình như một mớ tiếng đồn cũng bay tới đàn em của nó. Và bọn này, theo thằng Jacob thì có thể bị chia hai. Một số muốn trung thành với ông Trùm Bruno, còn một số thì muốn ly khai ra riêng với thằng con trưởng Nam. Tiền nhiều quá, tiền làm chúng nó mờ mắt hết. Tôi nói nhanh. Tốt, bây giờ thì tôi cúp máy nha. Lão ráng kiếm cho tôi tin tức về chiếc tàu tôi bị mất tích ở Lake Pontchartrain này. 10 phút nữa, tôi gọi lão được không? Được. Xong đầu đó thì lão và tôi cùng cúp máy một lần. Tôi lại cầm ống nói lên toàn quay số gọi về Kansas City cho ông Trùm Bruno thì có âm thanh báo hiệu của máy vô tuyến vang lên. Có người đang muốn nói chuyện với tôi. Bảy đen gọi tôi chắn. Tôi hồi hộp lôi máy ra kéo anten lên. Cái giọng phát ra không phải là giọng của bảy đen mà một giọng nói nhẹ nhàng như của một người đàn bà. À, người ân nhân đó hả? Giọng nói của Loretta. Tôi nói. À, phải, tôi đây. Cô đang ở đâu đó? Tôi đã trở về nhà hàng Ricky rồi. Sở dĩ tôi gọi cho người ân nhân là vì có nhiều chuyện xảy ra. Tôi để cho ông gấu xám nói chuyện với người ân nhân. Ông ta rành rẽ hơn tôi. À, khoan khoan, để tôi hỏi một câu. Cô đã gặp chồng cô chưa? Gặp rồi. Tôi xin cảm ơn người ân nhân lắm. Nhưng bây giờ không có thời giờ để nói chuyện nhiều. Gấu xám muốn nói chuyện với người ân nhân. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tiếp theo đó là gấu xám lên máy liền. Ê, có chuyện lớn ở Paso rồi. À, chuyện gì? Gấu xám trả lời sau tiếng cười nhẹ. Một chuyện đáng mừng, đúng như lời ông tiên đoán. Ừ, nói đi. Cú secondary của thằng Chê là cú đánh thóc vào khách sạn Paso, đúng như ông tiên đoán. bọn đàn em của thằng Chê và bọn sĩ Franco đang bắn nhau tơi bời ở Piso. Quả là một cái tin đáng mừng. Tôi chợt nghĩ nếu ngày xưa tôi cộng quân thì làm sao thua giữa cộng được, tôi mới hỏi. À, nếu thế thì tốt quá, đúng y như những gì tôi dự đoán. Bạn nói thế nghĩa là bạn nắm được thằng con mắt lỗ tai của thằng Chê rồi. À, phải. Hay lắm, bạn có thể tóm tắt cho tôi nghe thử được không? Đúng như lời đề nghị của bạn, tôi cho ba thằng đàn em ăn mặc thường phục tới dọ thám Piso, tìm ra thằng này. Cũng theo như ý của bạn thì đâu có gì khó, cứ tới những chỗ mà mình dễ quan sát, những chỗ mà mình cho ra mình có thể thấy địch mà địch không có thấy mình, tìm ra chỗ nó liền. Nhưng thằng Chê không tổ nổi, nó gửi tới hai thằng làm con mắt lỗ tai chứ không phải một. Hai thằng này vừa có bổn phận báo cáo kết quả vừa báo cáo lẫn nhau. Mẹ, đúng y như sách lược của mấy thằng Diệt Cộng. Bọn tôi tóm được một thằng, mới đầu nó không chịu khai, nhưng sau vài đoàn vừa tra khảo dụ dỗ thì nó thú thật, lại còn khai thêm thằng thứ hai. Thế là kể từ giờ phút đó, tin tức gửi về cho thằng Chê đều do chúng tôi mốm. Cả hai đều khai giống nhau thì làm sao nó không tin là thật được. Tôi cười nhẹ. Tôi biết chắc chắn rằng thằng Chê phải gửi người do thám xuống Piso để báo cáo tình hình, nhưng tôi không ngờ là nó gửi tới hai người. Gấu xám tiếp. Nó báo cáo về thằng Chê không trật một chi tiết nào mà tụi tôi muốn nó nghe, mà toàn là những tin giật gân kinh khủng như thằng gấu xám bị bắn chết, mười mấy thằng đàn em cũng vừa bị bắt vừa bị bắn. Thằng nào còn sống thì không thể nào chịu nổi một đòn tra tấn của bọn sì nên khai hết và sau đó cũng bị giết chết hết. Và cái tin cuối cùng quan trọng nhất là bọn sì vừa thanh toán xong bọn biệt kích, đang ăn mừng chiến thắng, lơ là việc canh gác. Và khi thằng Chê nghe như thế thì nó tức tốc gửi tới Piso liền phải không? Đúng thế, chừng 5 phút sau bọn tôi nhìn thấy 5 chiếc Cadillac, chiếc nào cũng chở đầy mấy ông nhỏ da đen á, thắng kinh kích trước Piso. Xuống xe là khoảng chừng chục đứa, 20 đứa có ạ. Chúng nó chia thành 4-5 tốp xông vào chỗ chết ngon lành y như là tụi nó đi nhảy đầm vậy. Tội nghiệp một bọn ngu, xông vào chỗ chết mà có thằng nào biết đâu. Thằng nào mặt mày cũng hí hửng cho đến khi mấy cái họng Uzi từ trong mấy bụi cây bụi qua khạc lửa sáng rực cả màn đêm. Tụi nó bắn toàn là súng hẳm thanh mới độc. Thằng Franco không muốn quan khách trong khách sạn Piso bị quấy rầy, ở ngoài bắn giết tùm lum mà bên trong nhạc vẫn mở sình sình, thiên hạ ăn chơi nhảy nhót lia lịa, không có ai biết cái gì hết. Tôi phê bình, hóa ra là đoàn độc của thằng Chê. Tôi tưởng cái cú độc của nó như thế nào, chứ như thế thì cũng chẳng có gì là độc địa lắm. Với kiến thức quân sự căn bản như thế mà làm được như thế thì khá lắm rồi. Nhưng tôi chỉ hơi tiếc là bọn sĩ chúng nó nổ hơi sớm. Hơi sớm? Phải, chính vì hơi sớm cho nên giờ này chúng nó còn bắn lộn với nhau. Phải bọn sĩ do tay tôi chỉ huy thì tôi chờ cho chúng nó vào hết trong hàng rào khách sạn cái đã. Sau đó cho một thằng chạy ra ngoài khóa cái cổng lại rồi mới khai quả. Nếu nổ như thế thì không còn một thằng đen nào thoát chết được. Đây quả là một chi tiết khá quan trọng mà chỉ có những người ở chiến trường mới biết được. Gấu xám quả là một tay chơi ghê gốm. Dân nhà binh mở miệng ăn nói có khác, tôi mới hỏi. Thế chúng nó không tóm được trọn ổ bọn đen à? Không, chúng nó nổ hơi sớm nên bây giờ mới có bắn nhau kìa. Tôi nhớ sực ra một chuyện, tôi nuốt miếng hỏi. Tôi đoán là thằng Chê không có mặt trong đám đó, đúng không? Ê không, thằng khốn đó khôn tổ mẹ, đời nào thèm liều mạng như thế. Nhưng chờ một chút, hình như có chuyện gì xảy ra. Gấu xám ngừng nói, tôi hồi hộp chờ đợi, một lúc sau hắn mới lên máy trở lại. Ê mẹ, thằng Chê cầm quân cũng không có tệ. Nó cho thêm mấy chiếc xe chở lính tới tiếp viện, không biết thằng này quân ở đâu mà nhiều quá. Thì như bạn đã nói hồi chiều, bọn đang ở đây thì kiếm đâu không có khó, dân thất nghiệp và nghiện hút nhiều quá mà. Có tiền và có cơ sở làm ăn như thằng Chê mà gọi một tiếng thì đâu có khó khăn gì. Nhưng chuyện quan trọng là không biết chúng nó có làm được việc gì không cả. Chuyến này có thằng Chê theo không? Tôi đoán chắc là không có luôn ha. Ông đoán đúng, cũng không có luôn. Nếu thế thì nó đang ngồi nhà chờ cái gì? Tôi đang suy nghĩ thì gấu xám hỏi. Bây giờ là lúc cho anh em tụi tôi trả mối thù xưa với thằng chó đẻ cha Chê chưa? Tôi chưa kịp nói gì thì gấu xám đã tiếp luôn. Theo tôi nghĩ nếu ai muốn trả thù thằng Chê thì bây giờ là lúc cần phải ra tay đây. Có bao nhiêu lính nó đã gửi tới đây hết rồi. Nếu mình đem hết lực lượng tới úp đồn nó thì thằng khốn không thể nào đỡ kịp. Gấu xám nói có lý, nhưng sự vắng mặt của thằng Chê vẫn còn làm cho tôi phải suy nghĩ. Gấu xám luận rất đúng, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy ngại ngại. Tên cựu chiến binh biệt kích lại nói thêm. Anh em chúng tôi đã sẵn sàng rồi, ai cũng muốn bầm thằng khốn nạn trăm mảnh để rửa hận. Mr. Lee nghĩ sao? À, tôi hiểu tâm trạng của anh em, nhưng tôi thấy mình còn một kế hay hơn nữa. Kế này mới thật là vẹn toàn. Kế gì? Gấu xám, đừng quên á, mình đang sẵn có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại là Loretta. Mình có được Loretta trong tay thì có thể dùng nàng để sai khiến bọn Franco làm được nhiều việc. À, vậy Mr. Lee tính làm gì? À, tôi muốn dùng Loretta để xúi bọn xì đem lính tới đánh thằng Chê ngay tại La Baron. Mình ngồi ngoài coi chúng nó đánh nhau tốt hơn. Chờ cho chúng nó đánh nhau xong thì mình đem quân tới cũng chưa muộn. Gấu xám thở dài một cái, tôi không biết đó là cái thở dài kính phục hay chán nản, có lẽ cả hai. Đường dây im lặng một lúc rồi gấu xám mới cất giọng nói. Mr. Lee, tôi biết ông là con người nhiều mưu mẹo, nhưng như thế này thì tôi nghĩ là hơi quá. Tôi nói nhanh. Ê, không có đâu, mình không mất mát gì cả, chỉ mất một cú điện thoại. Tại sao không thử một lần? Nếu thành công thì chiến thắng nằm trong tay mình, còn thua thì chúng cũng chẳng có mất mát cái gì. Ok, bây giờ ông cho tôi nói chuyện với Loretta chút coi. Loretta lên máy, tôi hỏi. Tôi muốn nhờ cô một chuyện được không? À, người ân nhân muốn bất cứ chuyện gì cũng được hết. Tôi muốn cô trở lại Piso làm thế nào để xúi thằng Franco đem quân tới La Baron bắn giết một trận cho tôi. Loretta ứ lên một tiếng thật là tự nhiên. Tưởng người ân nhân nhờ chuyện gì thì dễ, chứ việc đó thì hơi khó. Nhưng dĩ nhiên là tôi sẽ cố gắng. Mr. Lee biết thằng Franco quỷ quyệt tổ nội. Những người ân nhân đã nói thế thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ đi liền bây giờ. Phát súng ân tình, phần thứ 150 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần 151.